Thập Phương Võ Thánh, chương 724 Lĩnh Ngộ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 184 tinh tầng khí quyển màu lam nhạt đại khí bên trong lúc này một bộ toàn thân màu lam nhạt hình giọt nước hình người thực thể, đang chậm rãi trôi nổi trong đó. Thực thể toàn thân bao trùm sáng ngời màu lam huỳnh quang, đầu có uyển như sừng châu hai cây sừng thú, sau lưng giữa không trung nổi lơ lửng một vòng màu bạc mâm tròn. Nhìn kỹ, liền có thể phát hiện cái kia màu bạc mâm tròn lại có thể là do nhiều loại màu bạc kim loại súng ống, sắp hàng tạo thành. Hết thảy súng ống đều là nòng súng hướng ra ngoài, hình thành phóng xạ hình, chậm rãi chuyển động. Thật sự là không nghĩ tới lại ở chỗ này, đụng tới đại danh đỉnh đỉnh cự thú Ni Tư. Màu lam thực thể chung quanh, một vòng linh năng tự nhiên khuếch tán ra. Đó là thuộc về thông tin linh năng mỏng manh gợn sóng. Mà liền tại hắn đối diện. Một chiếc hình thoi phi thuyền loại nhỏ bên trong, toàn thân hạng nặng áo giáp cao 3 mét cự nhân, chính bản thân khoác áo choàng đỏ, như chuông đồng hai mắt xuyên thấu qua thực thể kính bảo hộ nhìn chăm chú lấy ngoài phi thuyền thực thể. Hắn chính là Khắc Nặc Tát Tư Đế Quốc tổ chức tình báo Phất Lan Toa bên trong, phụ trách này mảnh hệ hàng tinh cao nhất trưởng quan cự thú Ni Tư. Đồng thời cũng là Hồng Ma cùng Mạc Địch Nhã đám người lệ thuộc trực tiếp thượng cấp. Tạp Đặc Lý, có ý tứ, cự thú Ni Tư hoạt động hai tay. Ngươi không lo lắng phía dưới tình huống sao? Vừa mới vội vội vàng vàng bay trở về, hiện tại lại đột nhiên đậu ở chỗ này bất động. Là từ bỏ sao? Từ bỏ, Tạp Đặc Lý mỉm cười. Không, ta chẳng qua là lựa chọn đầy đủ tin tưởng ta lựa chọn chúng cấp dưới mà thôi. Đầy đủ tin tưởng, ngươi sẽ không coi là mặt đất bên trên cái kia hai cái chiếu sáng, có thể chống cự ta phái đi xuống ba người a? Ni Tư nhếch miệng cười lạnh. Mặc dù hắn là tình báo tổng quản, nhưng hắn ghét nhất liền là này loại cả ngày lại nhảy, không nói rõ ràng lời người. Hắn khâm phục báo, chỉ có một cái nguyên tắc, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, phương pháp, hắn chỉ cần kết quả. Trừ ra điểm này bên ngoài, hắn am hiểu nhất cũng là hắn có thể một đường làm đến này một vị đưa hạch tâm, cái kia chính là nhanh. Tạp Đặc Lý nghe vậy, lại là ý cười sâu hơn. Ba người lại như thế nào? Ngươi cho rằng, to lớn 228 ngân đái khô ta vì cái gì hết lần này tới lần khác nhất định phải chọn hai người bọn họ tới. Ồ, Ni Tư sắc mặt cười lạnh dần dần thu lại. Hắn không biết Tạp Đặc Lý đến cùng còn ẩn tàng cái gì, nhưng hắn biết mình tại nơi này lộ diện thời gian không nhiều lắm. Rất nhanh tổng phòng vệ bộ bên kia liền sẽ điều động cao thủ tới. Nơi này chung quy là bành toa đế quốc, hắn có khả năng che giấu mình gây sự, nhưng quang minh chính đại đứng ra cái kia chính là thật muốn chết. Liệt biến cấp thực thể là do chiếu sáng mạnh, nhưng đừng quên một cái hệ hàng tinh có thể là có cao nhất trưởng quan thăng hoa người tải. Hách lỗ đan ra Tây Á Địch Tư, đó là toàn bộ này mảnh hệ hàng tinh cao nhất quân sự lãnh tụ. Cũng là có thể chấn áp hết thảy sức mạnh lớn nhất. Kết thúc, Tạp Đặc Lý bỗng nhiên lên tiếng nói, Ni Tư sững sờ, lập tức hướng tinh cầu phía dưới nhìn lại. Phía dưới mặt đất hình chiếu cấp tốc hiện lên ở trước người hắn. Quảng cáo, trước đó nơi đó còn là bị che giấu tín hiệu đen kịt một màu, lúc này tín hiệu đã bắt đầu trở nên yếu đi. Một chút hình ảnh dần dần bắt đầu lấp lánh, hiện lên ở hình chiếu bên trong. Gió núi gào thét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này sườn đồi bên trên khắp nơi bừa bộn, bãi cỏ tựa như trung niên hói đầu, đông một khối tây một khối không có bao trùm. Hồng Ma mặt hướng mặt đất ngã nhào xuống đất. Dòng máu theo dưới thân thể của hắn chảy cực xa theo sườn đồi rì nhỏ xuống đi. Lạch cạch, Ngụy Hợp nhẹ nhàng đem một cái khác cỗ Mạc Địch Nhã thi thể đặt ở Hồng Ma bên người, để bọn hắn sánh đôi ghé vào cùng một chỗ. Trước kia ta không hiểu chuyện, không rõ vì cái gì trên cái thế giới này sẽ có nhiều như vậy yêu thích hòa bình người. Coi như là đối địch đối cùng tội ác tày trời, người cũng sẽ dành cho hắn cơ bản nhất thương hại. Hắn nhẹ giọng cảm khái, hiện tại lớn tuổi mới chậm rãi hiểu được. Nguyên lai, bọn hắn không phải thương hại, chẳng qua là tôn trọng. Tôn trọng, phía sau trong rừng cây, An Tát Á chậm rãi đi tới. Hắn lúc này, hoàn toàn không có ngạo mạn lúc trước, mà là sắc mặt lạnh lùng, trong mắt lạnh lẽo như băng. Căn bản cùng trong ngày thường liền là hai người, hai loại khí chất. Đúng thế, tôn trọng, Ngụy Hợp xoay người, bọn hắn, không phải tôn trọng những cái kia chết tại trước mặt bọn hắn thi thể, mà là tại tôn trọng sinh mệnh bản thân, tôn trọng dạng này một kỳ tích. Hắn thở dài nhìn về phía An Tát Á, một cái hoàn chỉnh sinh mệnh theo thai nghén, xuất sinh, lại đến trưởng thành tiếp nhận tin tức tẩy lễ. Nó trải qua lấy chính mình ứng nên trải qua hết thảy, thời gian tại trên người nó tích lũy biến hóa dấu vết. Mấy năm, mấy chục năm, trên trăm năm, thậm chí mấy trăm năm tự nhiên trên người bọn hắn bỏ ra quá nhiều, sau đó, nó biến thành thi thể đại biểu cho đoạn này sáng chói đặc sắc lữ trình như vậy kết thúc. Ngụy Hợp giang hai cánh tay, đây là bực nào tiếp nối, ngươi cái tên này. An Tát Á híp mắt nhìn chằm chằm Ngụy Hợp, theo rất sớm trước kia, hắn ngụy trang chính mình thăm dò Ngụy Hợp lúc cũng cảm giác cái tên này không tầm thường. Hắn có thể bị Tạp Đặc Lý chọn chúng, là bởi vì hắn có độc thuộc về mình mạnh mẽ át chủ bài. Mặt ngoài, hắn chẳng qua là cái ngạo mạn mà không có tự biết rõ bình thường chiếu sáng. Nhưng trên thực tế, nếu như người khác thật coi hắn làm một cái bình thường nông cạn chiếu sáng, như vậy đối phương là có thể cách cái chết không xa. Bên này hai cái, bên kia một cái. Cùng lúc động thủ tốc độ của ngươi thế mà so ta còn muốn nhanh. An Tát Á âm thanh lạnh lùng nói. Xem ra, ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Ngụy Hợp cười cười, ta cũng không mạnh, ta chỉ là vừa tốt biết một chút bảo hộ chính mình thủ đoạn. Tùy ngươi nói thế nào đi. An Tát Á cảm thấy Ngụy Hợp khả năng có bệnh, đầu óc có chút không bình thường. Nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần đối phương hoàn thành tốt chính mình bản chức công tác liền tốt. Trên thực tế, hắn cũng không có tư cách nói người khác. Chính mình tinh thần vấn đề cũng rất lớn. Đi thôi, trở về. An Tát Á quét mắt mặt đất hai bộ thi thể. Hai bộ thi thể đầu đều đã không có. Không có đầu đại biểu vô pháp kiểm trắc não tổ chức trí nhớ, đọc đến tình cảnh mới vừa rồi, thanh lý đến rất sạch sẽ a, đảo mắt thân ảnh của hắn liền biến mất ở trong rừng cây. Ngụy Hợp trong tay nhấc lên một cái túi nhựa, đây là hắn mới vừa từ hai bộ thi thể tìm ra đồ vật, sau đó dùng tùy thân một cái túi nhựa cài đặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, trên thi thể càng đáng tiền vẫn là thực thể, bất quá hắn không có công cụ, không có cách nào tại không xúc động tự hủy chương trình tình huống dưới gỡ xuống thực thể. Cho nên chỉ có thể chờ đợi phía sau nhân sĩ chuyên nghiệp tới lấy. Ánh mắt cách mò thi thể, Ngụy Hợp tầm mắt xa xa nhìn ra xa hẻm núi đối diện, nơi đó là mênh mông vô bờ đại thảo nguyên. Vừa rồi cái kia một phen, kỳ thật không phải hắn cố ý nói giỡn thôi, mà là biểu lộ cảm xúc. Ngụy Hợp tự nhận không phải cái đi cực đoan người, nhưng trong đoạn thời gian này, hắn tiếp xúc đủ loại hắc ám thí nghiệm thật rất nhiều. Đối với bành toa đế quốc người mà nói, có lẽ trên viên tinh cầu này thổ dân cũng chỉ là giống như hầu tử sinh vật cũng phi nhân loại. Nhưng Ngụy Hợp lại không thể tránh khỏi nghĩ đến chính mình xuất thân Nguyên Nguyệt. So với viên tinh cầu này, Nguyên Nguyệt nơi đó, không giống nhau là trạng huống như vậy. Ví như có một ngày có người phát hiện ra vào Nguyên Nguyệt truyền tống trận, như vậy bọn hắn lái phi thuyền buông xuống nơi đó, liệu sẽ cùng trước mắt 184 tinh cầu một dạng. Cho nơi đó mang đến một mảnh hạo kiếp. Ngụy Hợp không được biết, trong khoảng thời gian này, hắn thân là chủ quản, hoặc nhiều hoặc ít cũng tận lực giảm bớt cơ thể sống khảo thí cùng thí nghiệm. Mà đối thổ dân thí nghiệm thương tổn cũng trên phạm vi lớn giảm bớt. Mặt khác, bởi vì phá cảnh châu duyên cớ chỉ cần là sinh vật thí nghiệm. Ngụy Hợp chỉ cần thiết lập định ra một cái thí nghiệm mục tiêu vì công pháp mục tiêu, ở giữa đem lặp đi lặp lại quá trình thí nghiệm xem như công pháp tu hành. Như vậy cái này thí nghiệm có thể thành công hay không, chỉ cần xem phá cảnh châu có thể hay không đột phá là được. Cho nên mặc dù thổ dân tử thương biến ít nhưng thí nghiệm tiến trình lại so trước đó nhanh hơn không ít. Đây là Ngụy Hợp chẳng qua là đem thí nghiệm mục tiêu thả ra một bộ phận tiến bộ mà thôi. Cứ như vậy, hắn đều đã hoàn thành viên tinh cầu này tuyệt đại bộ phận sinh vật tổ chức phân tích nhiệm vụ các loại. Những tin tức này tư liệu có thể dùng cho gen điều chỉnh phương diện gia tăng có khả năng áp dụng gen tài liệu đoạn ngắn. Cao tầng các quý tộc những cái kia có thể tùy ý sửa đổi gen tin tức tồn tại nhóm, bọn hắn cần chính là những thứ này. Từ vô số từ bên ngoài đến tốt đoạn gen bên trong tìm tới nhất phù hợp bọn hắn, sau đó cho đời sau của mình nhóm điều chỉnh, khảm vào ưu hóa. Đây cũng là thượng tầng các quý tộc vĩnh viễn bảo trì mạnh mẽ hạch tâm. Cho nên như viên tinh cầu này rất nhiều loại người sinh vật đoạn gen, phân tích ra về sau, là tương đương đáng tiền. Thả ở trong vũ trụ chỉ cần là chưa thấy qua thu vào qua cấu trúc gen, có rất nhiều người tranh đoạt mua sắm. Quảng cáo, Ngụy Hợp tự nhận là không phải người tốt nhưng cũng không muốn làm một cái hào không điểm mấu chốt người xấu. Đủ khả năng phía dưới, hắn không nguyện ý tùy ý chế tạo sát lục. Cần phải trở về, Ngụy Hợp nhẹ nhẹ thở phào một cái, trong đầu nhanh chóng qua năm đó Tư Lý Lan Tạp vợ chồng khuôn mặt tươi cười. Bọn hắn trắng noãn lễ phục cùng áo cưới cho đến tận hôm nay còn ở trong đầu hắn có lưu dấu vết. Hủy diệt một cái sinh mệnh dễ dàng, nhưng nếu như sinh mệnh được sáng tạo ra chỉ là vì đem hắn giết chết. Cái kia không khỏi quá mức đáng tiếc, bọn hắn hẳn là toát ra càng sáng chói hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Ngụy Hợp vươn tay, nhẹ nhàng lấy Hồng Ma cùng Mạc Địch Nhã hai người một chút máu thịt tổ chức. Hắn dùng tự thân máu thịt đem hắn bọc lại, cấy ghép đem bọn hắn tất cả gen tin tức dùng phương thức như vậy, dung nhập tự thân. Ngụy Hợp đột nhiên cảm giác được nếu mình giết bọn hắn, vì vũ trụ tự nhiên hủy đi hai cái sinh mệnh. Như vậy hắn cũng cần phải có nghĩa vụ trả lại vũ trụ hai cái đối ứng sinh mệnh. Chờ đến nhất định thời cơ, hắn dự định đem hai người này gen tế bào, lấy làm bản gốc, một lần nữa bồi dưỡng ra hai cái mới người. Mặc dù dạng này bồi dưỡng ra được người nhân bản cũng không có trí nhớ, hết thảy tựa như hài nhi. Nhưng quang chiếu cấp gen, vạn một hai người có ai không có dòng dõi, cứ như vậy đoạn tuyệt thực sự quá đáng tiếc. Liền quyết định như vậy, về sau, nếu là gặp được khó được tài liệu, giết chết sau liền giúp bọn hắn lưu lại tế bào hàng mẫu. Về sau tìm cơ hội nhân bản một nhóm ra tới, trả lại vũ trụ. Cứ như vậy, ta mặc kệ giết bao nhiêu người, như trước vẫn là người tốt. Vừa nghĩ như thế, Ngụy Hợp Mộc Mạc tự nhiên cân bằng thế giới quan, lập tức cảm giác thoải mái hơn. Cho tới nay, hắn đều lo liệu lấy kẻ giết người sớm muộn có một ngày sẽ chết tại bị giết suy nghĩ. Mà ý nghĩ như vậy, mang đến cảm giác nguy hiểm, khiến cho hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang liều mạng đi lên phía trước. Không dám dừng lại nghỉ, trong lòng tích lũy tâm tình tiêu cực cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng bây giờ thì khác, hắn cuối cùng nghĩ thông suốt, hắn hiện tại coi như giết người, cũng sẽ giúp hắn giữ lại hỏa chủng. Cho nên, cứ như vậy coi như hắn giết người, vũ trụ tự nhiên nhất định sẽ không trách hắn. Hắn giết người, giống như thượng vị kẻ săn mồi vì sinh tồn mà đi săn, sẽ trở thành vì tự nhiên tuần hoàn một bộ phận. Thiên địa đi tới đi lui, luân hồi tự nhiên, tương lai hắn, nhất định sẽ có một cái kết cục tốt nhất. Trong cõi U Minh, Ngụy Hợp bây giờ linh năng, từ khi dung hợp dẫn lực thần, đi vào viên tinh cầu này về sau, hắn liền mơ hồ có thể cảm giác được có một loại nào đó kỳ diệu mà lực lượng khổng lồ tại ảnh hưởng cùng chủ đạo vạn vật tự nhiên vận chuyển. Mà ngay mới vừa rồi, hắn giết chết hồng ma hai người về sau, cảm nhận được loại cảm giác này, liền càng cường liệt. Đây cũng là hắn sẽ làm ra vừa mới loại kia cử động nguyên nhân. Ngẩng đầu, Ngụy Hợp mắt thấy bầu trời đỉnh đầu cái kia thật nhỏ điểm xanh, mơ hồ hiểu rõ chính mình khả năng đã bắt lấy cái tinh cầu này bí mật lớn nhất. Cách chương.